Đỉnh cao phú quý, chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người bị Hồ Hạt Tử đưa vào tòa nhà chia thành 3 nhóm, họ đi thang máy và đi lên cầu thang. Bộ anh cao, tôi nghe nói đứa nhỏ đánh nhau rất giỏi. Thiếu gia Hồ Giật Phi, chiếm hơn 20 người đều bị anh ta đánh. Anh xem, chỉ có 10 người chúng ta. Không phải, có chút không an toàn sao? Một trong 3 người bước lên cầu thang căng thẳng hỏi. Tên khốn đi phía trước hừ lạnh một tiếng. Những thứ mà anh Hồ Giật Phi mang đến là gì? Đều là trứng dưa sống. Có thể so sánh với chúng ta sao? Chúng ta là tinh hoa của anh Hồ. Đúng, nghe được lời thủ lĩnh nói, lòng tự hào của 2 người còn lại đột nhiên dấy lên, không khỏi ưỡn ngực, căng thẳng giảm bớt phần nào. Anh Cao, làm thế nào để chúng ta tìm thấy nó? Một người khác hỏi, tên khốn dẫn đầu khinh thường liếc hắn một cái nói. Người ngu ngốc, không phải vừa rồi lấy sổ đăng ký nhà ở quầy lễ tân sao? Đi theo thiếu gia, điều tra từng phòng. Được rồi, A Căn, mang sổ đăng ký đến và cho anh Cao xem. Tên khốn hét lại, hả, A Căn đâu? Tên khốn kia sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại phát hiện phía sau không có người cùng tên khốn kia dẫn đầu, người tên là A Căn cũng không biết hắn đã đi đâu. Anh Cao cũng quay đầu lại, lông mày ngưng tụ lại và nói. Thằng nhóc này, không phải là nhút nhát, sợ nước tiểu chảy ra ngoài rồi chạy vào phòng tắm. Đúng không, trước khi từ, ba, hạ cánh tôi phát hiện một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng sau một tên khốn khác. Người đàn ông mặc áo đen mỉm cười với anh Cao, rồi cầm con dao bỏ xuống, tên khốn kia chưa kịp phản ứng thì cổ họng anh ta đã tách ra. Hàn Di thậm chí không nói một lời, và rơi thẳng xuống đất. Anh Cao ngu ngốc và bắt đầu vung chân, chạy, người mặc đồ đen cười với hắn, sau đó thuận miệng nói một tiếng. Anh Cao nhận ra điều đó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Vì người đàn ông mặc đồ đen chặn cầu thang dưới lầu nên anh ta chỉ có thể chạy vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho người mù họ Hồ. Chưa kịp đánh số tôi đã đụng phải một người chuẩn bị xuống nhà. Mày bị mù à, anh Cao giận dữ hét lên, nhưng sau đó anh thấy rằng mình có một nhát dao trong tim. Anh Cao trợn to mắt giống như một con cá chết, anh từ từ ngã xuống đất, cơ thể co giật liên tục. Người đàn ông mặc đồ đen bước tới trước mặt anh ta và giẫm lên chiếc điện thoại mà anh Cao đã đánh rơi bằng một cú nhấp chuột, và chiếc điện thoại bị vỡ. Cửa thang máy tầng 9 mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ chùm đầu bước ra khỏi thang máy, không thèm quay đầu nhìn lại, sau khi ra khỏi thang máy, anh ta đi đến đầu cầu thang. Khi anh bước vào cầu thang, cửa thang máy từ từ đóng lại. Chỉ vào lúc đóng cửa, người ta có thể thấy rõ có 4 người đàn ông bê bết máu đang nằm trong thang máy. Trên lầu trong phòng khách sạn. Trình Nguyên thẳng thắn chia sẻ, những người sau tìm đến tôi vì tôi đánh con chó sữa nhỏ của họ. Nếu làm vậy với tôi thì khỏi nói ai đã làm, các người thực sự muốn đánh tôi. Trả thù nhóm người dưới xuôi, bạn có nghĩ rằng họ sẽ để bạn đi? Sau khi biết nhóm người dưới lầu không phải người của Trình Nguyên, đám người Lôi Ca vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức chuẩn bị đánh Trình Nguyên. Kết quả là Trình Nguyên đã nói như vậy, và họ không dám cử động nữa. Từng cái một ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút khó khăn. Anh Lôi, cứ thế này đi. Hãy hạ anh ta xuống và giao cho người dưới lầu. Những tên trùm đó nhất định sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái massage này ra ý tưởng và đưa ra ý tưởng cho Lôi Ca. Lôi Ca ánh mắt đột nhiên sáng lên, vỗ trán. Đúng, đúng, ta vẫn là thông minh. Trói hắn với ta, Trình Nguyên không kháng cự, và để họ trói tay mình bằng dây thừng. Nói thật dù có trói tay hắn cũng muốn thoát khỏi đám khốn ảnh hưởng này thì cứ như chơi. Tuy nhiên, anh không vội vàng, Lôi Ca và những người khác hộ tống Trình Nguyên ra ngoài, và chỉ cần gặp Vương Mỹ Lệ đang đi tới. Vương Mỹ Lệ vươn tay ôm lấy mình, vừa định rút kiếm ra thì thấy Trình Nguyên đang nháy mắt với mình, cô liền rút tay ra. Lôi Ca đẩy Vương Mễ Lạp, anh cút đi, đừng cản đường. Vương Mỹ Lệ quay ngang và để họ đi qua. Một tên khốn có lẽ đang căng thẳng và muốn đánh bạo nên đã đẩy mạnh Trình Nguyên. Mau lên, ồ, gõ đi, cô gái massage quay đầu trừng mắt nhìn anh. Tên khốn có vẻ hơi ghen tị. Sao, anh còn đau khổ? Mẹ kiếp, cô gái massage mắng mỏ với giọng điệu tức giận. Nhưng, cô quay lại nhìn Trình Nguyên. Trình Nguyên tuy khá lâu nhưng cũng không đến mức được mọi người yêu mến. Nguyên nhân chính là khí chất điềm đạm trên người anh ta lúc này khiến cô gái massage có chút kinh ngạc. Khi đến thang máy, họ bấm thang máy. Trong lúc chờ thang máy, Lôi Giận nghiêng đầu hỏi Trình Nguyên. Đám người ở dưới lầu không trẻ sao? Trình Nguyên nhún vai, ai biết được, có lẽ đó chỉ là một số tên trộm nhỏ. Tên trộm nhỏ, Lôi Ca sắc mặt lập tức khó coi. Nếu những kẻ ở tầng dưới là những tên trộm nhỏ, thì chúng là gì? Chẳng lẽ ngay cả tên trộm nhỏ cũng không tính sao? Tại sao mày lại khoe khoang như vậy? Lôi Ca chửi rủa, Trình Nguyên cười nhẹ, tuy nhiên, chúng tôi thực sự đánh giá cao lòng dũng cảm của cậu, nên bình tĩnh ở đây. Lời nói của Lôi Ca đột nhiên thay đổi. Nếu cậu không gây ra phiền phức lớn như vậy, tôi rất muốn làm bạn với cậu. Bạn, Trình Nguyên hơi giật mình. Chuyện gì vậy? Không, Trình Nguyên lắc đầu tự giễu cười. Chỉ là, làm bạn của ta không nhất định là chuyện tốt. Lý Nguy chết vì là bạn của Trình Nguyên. Trần Thành là bạn của Trình Nguyên và suýt chết. Cô gái béo cũng được tính, và không có cánh tay. Từ khi có Bạch Long đi theo anh ta đã bị thương không ít. Thời Sách suýt bị đầu độc bởi Long Xoe Xoen. Vương Tử Yên bị đánh khắp người. Ngay cả khi Vương Mỹ Lệ gặp Trình Nguyên, cô ấy đã suýt chết. Ngoài ra còn có Lý Hải Tân, người đã phải ly hôn vì chính mình. Trong một khoảnh khắc nghĩ đến những người bạn của mình, Trình Nguyên cảm thấy bất an. Đôi khi anh nghĩ, nếu những người này không bao giờ biết đến mình, liệu họ có cuộc sống tốt hơn không? Đây là một câu hỏi mà không ai có thể trả lời được. Khi thang máy đến, cửa thang máy từ từ mở ra. Ngay sau đó, một mùi máu tanh nồng nặc bốc ra. Sau khi cửa thang máy được mở ra, tất cả những người trước mặt này đều sững sờ. Bởi vì trong thang máy có ba thi thể vừa nướng vừa hấp. Những người như Lôi Ca chỉ đang chơi trò nhảy tiên để kiếm một số tiền ít ỏi vô liêm sỉ. Nói để bọn hắn giết, không dám giết bọn hắn. Vì vậy, sau khi nhìn thấy ba cái xác này, chân của vài người mềm nhũn, cô gái đang xoa bóp mặt tái mét, và họ gần như bắt đầu khóc. Đại ca, cái này, một người em trai kinh ngạc tái mặt, Lôi Ca đột một định thần lại, kinh hãi nói. Đi, đi cầu thang, nhưng vừa dứt lời, Trình Uyên đã bước vào thang máy, nhẹ giọng nói. Quên đi, đi thang máy đi, có nhiều người chết hơn ở thang bộ, cách chương.